Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1422, chương 1423, quỷ tướng ngồi phía trên. Ai có thể nghĩ tới đường đường đệ nhất Điện Diêm Vương cùng thứ hai Điện Diêm Vương? Vậy mà bởi vì thứ năm Điện Diêm Vương xuất hiện lựa chọn nhượng bộ. Không chỉ như thế, Tần Nghiễm cùng Sở Giận hai người biểu hiện ra ngoài trạng thái vẫn là giận mà không dám nói gì bộ. Dáng, toàn bộ minh giới, tất cả hồn phách, vô luận là hạ cấp quỷ binh vẫn là hơi có chút cấp bậc quỷ tướng. Thậm chí Diêm Vương đại nhân, thấy cảnh này tất cả đều mộng bức. Cái này thứ năm Điện Diêm Vương cái gì thời điểm biến đến lợi hại như vậy? Trước đó không phải tiểu yếu gà tồn tại sao? Chẳng lẽ nói, hiện tại thứ năm điện bên trong có bảo vật gì hay sao? Tình cảnh như thế, mỗi người nội tâm đều là mỗi người nắm giữ hoài nghi. Không chút nào khoa trương nói, bọn họ con mắt to một chút, trong mắt đều có thể rơi xuống. Miệng càng là Trương lão đại, ngươi là Diệp thần, Tống đế vương đón ra đầu hỏi, ngươi là ai a? Chấm ngoặc kép, Diệp thần nghe vậy về sau. Một mặt khinh bỉ hỏi, phía trước nói qua, Diệp thần thủ đoạn so Sở Giận càng thêm âm hiểm, chỉ là con hàng này ưa thích chậm rãi chơi. Bản đế chính là, chấm ngoặc kép, Tống đế vương gặp Diệp thần bộ dáng, trong lòng mang theo nộ khí, chỉ là mặt ngoài cũng không có nói ra tới. Một mặt cao ngạo thần thái nói ra, ai ngờ không chờ hắn nói xong, Diệp thần vội vàng phất phất tay. Ngừng, ngươi mới vừa nói cái gì? Bản đế, Diệp thần cười, mẹ nó một cái Diêm Vương mà thôi. Vòng cấp bậc, con hàng này cũng bất quá chỉ là cao hơn chính mình đi ra hai cái cấp bậc mà thôi. Lui 10.000 bước tới nói, mình bây giờ cảnh giới đâu chỉ cao hơn hắn hai cái cấp bậc. Ngươi là tiên đế, vẫn là minh giới minh đế. Cảnh giới cao như vậy sao? Cùng lão tử trước mặt nói rằng bản đế, rất điêu a, chấm ngoặc kép, cát, Tống Lin trong nháy mắt ngậm miệng lại, mặt mò đỏ bừng, chính hắn cảnh giới tự mình biết, nếu như đạt tới tiên đế cảnh giới còn có cái gì dễ nói. Đã sớm vài phút giết chết Sở Giận, còn dùng ở chỗ này nói nhảm. Bất quá, nói trở lại, Tống Lin cảnh giới mặc dù không có đạt tới tiên đế, chí ít cũng cao hơn Sở Giận một chút, không sai biệt lắm chuẩn tiên đế cảnh giới đi, không nói lời nào. Vậy nếu không có, Diệp thần cười lạnh một tiếng, nhìn xem chung quanh mấy cái Diêm Vương, hai vai một đứng thẳng, hôm nay các ngươi đến rất đủ, ngược lại cũng không phải ta hẹp hòi, có một số việc đây, ta còn không có tìm các ngươi, lại nói. Trước đó trong các ngươi là ai thường xuyên tìm ta thứ năm điện phiền phức? Đứng ra, chấm ngoặc kép, tê, Diệp thần bắt đầu thu được về tính sổ sách. Lão tử năm đó cảnh giới không được. Thứ năm điện hồn phách, quỷ binh, quỷ tướng để cho các ngươi đám hỗn đản này khi dễ một lần. Được, nhẫn, không có cách nào, ai bảo khi đó Diệp thần cảnh giới quá thấp đây. Về sau thứ năm điện tại Chu Nham trợ giúp dưới, ngày càng phát đạt lên, bọn họ bọn này Diêm Vương đỏ mắt, từng cái nhảy ra muốn chia sẻ chính mình thành quả lao động. Đáng tiếc không nghĩ tới Diệp thần bạo tinh khí cũng không có quen lấy bọn hắn. Chuyển Luân Vương thì là cái thứ nhất vật hy sinh, sau đó là đô thị Diêm Vương, này mới khiến bọn họ đều biến đến thành thật một chút. Thế nhưng là Diệp thần cái này người thù rất dai, nếu là không có đụng phải cũng coi như, hôm nay đụng phải, đương nhiên muốn thương lượng trực tiếp gõ vừa gõ. Mấy vị Diêm Vương nghe được Diệp thần lời nói, ánh mắt né tránh, hiển nhiên không muốn cùng Diệp thần đối mặt, đừng nói minh giới, liền xem như hiện thực xã hội, gặp phải một cái sắp đóng cửa cao ốc, ai không phải thừa cơ nhiều vơ vét điểm. Cho nên, tại chỗ Diêm Vương có một cái tính toán một cái, hết thảy có phần, khác mẹ hắn có chút cảnh giới ngay tại lão tử trước mặt Diệu Võ Dương Oai. ngươi có cái gì không được sao? Nếu không phải là bởi vì vận cứt chó, ngươi có tư cách gì trở thành minh giới Diêm Vương? Chấm ngoặc kép, Biện Thành Vương không biết là cái nào gân dựng sai. Một mặt trắng xám đối với Diệp Thần chửi ầm lên. Oanh, Diệp Thần chỉ là hời hợt nhìn một chút. Trong trận pháp xuất hiện một đạo thô to như thùng nước lớn mạnh tia chớp. Trực kích rơi vào Biện Thành Vương đỉnh đầu. Choàng, Biện Thành Vương, minh giới lại không Biện Thành Vương. Tia chớp này trực tiếp đem hắn biến thành cho dấu vết. Không, liền cho dấu vết đều không có còn lại. Mẹ, Biện Thành Vương, Diệp Thần cười lạnh một tiếng thì thào nói ra. Tê, đứng sau lưng Diệp Thần Tần Nghiễm cùng Sở Giận hai người ào ào hít một hơi lãnh khí. Nhìn nhau, hung hăng nuốt một hớp bôi lên. Riêng là Sở Giận, thầm nghĩ trong lòng ai ya. Chính mình rời đi tiên giới mới bao lâu? Diệp Thần gia hỏa này bày ra thực lực vậy mà như thế cường hãn. Cái này, sợ là tiên đế đều không có cảnh giới như thế à. Sở Giận cuối cùng nhịn không được nội tâm nghi hoặc nhìn lấy Tần Nghiễm nói đến. Tiên đế nhằm nhò gì? Chấm ngoặc kép, Tần Nghiễm một mặt cười khổ nói đến. Tiểu tử này đem ma giới đều cho diệt. Chấm ngoặc kép, ba chít chít. Sở Giận lần này thật sự là đứng không vững, một cái lảo đảo ngồi tại ngưỡng cửa, hắn cảm giác hô hấp khó khăn, hai tay đều đang run rẩy. Ma giới, bị tiểu tử này diệt. Thanh âm tựa như là bệnh thần kinh một dạng thất trật tám lệch ra truyền tới. Tần Nghiễm mắt thấy Sở Giận biến hóa, trên mặt càng là bất đắc dĩ cùng phiền muộn. Ta cũng không tin, nhưng là ta tận mắt nhìn thấy. Chấm ngoặc kép, cái kia tiên giới, chấm ngoặc kép, không người nào dám chọc hắn. Chấm ngoặc kép, Tần Nghiễm giống như hồ đã thành thói quen loại này kích động. Từng có lúc, chính mình nghe được Diệp Thần có thể luyện chế tiên minh đan thời điểm. Nội tâm là cỡ nào kích động, kém một chút đều muốn lên trời. Khi đó vẫn là Sở Giận nói với tự mình phải bình tĩnh. Theo tiểu tử tiếp xúc thời gian lâu dài, liền xem như vô cùng lớn kinh hỉ cũng biến thành vô cùng bình thản. Hiện tại hai người trạng thái ngược lại, Tần Nghiễm hiện tại ngược lại là phi thường bình thản. Sở Giận sắp điên, nắm thảo, không biết qua bao lâu, Sở Giận mới phản ứng được. Theo cổ họng biệt xuất đến một câu nói như vậy, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch Tần Nghiễm vì cái gì lôi kéo chính mình hướng về sau đứng. Chỉ bằng những thứ này Diêm Vương, không, lại đến những thứ này, sợ là cũng không đủ Diệp Thần một ngón tay nghiền ép. Lại nói Diệp Thần, giết chết Biện Thành Vương tựa như là giết chết một con kiến một dạng. Nhìn lấy mọi người giật mình biểu lộ, cười lạnh một tiếng, Lăng Phong, đại nhân, ngài tìm ta, chấm ngoặc kép, ngay tại Diệp Thần thanh âm rơi nháy mắt sau đó. Một cái hồng y thanh niên hồn phách, chân đạp đông đảo quỷ binh đỉnh đầu, chạy như bay đến, hắn tay cầm lưỡi hái, người nhẹ như yến, một tiếng đáp lại về sau, lập tức đi vào Diệp Thần trước mặt, quỳ một chân xuống đất, hai tay ôm quyền cao quá đỉnh đầu. Đại nhân, chấm ngoặc kép, đơn giản giúp mọi người nhớ lại một chút. Lăng Phong là đã từng cứu Diệp Thần phụ mẫu cái kia quỷ đem. Vì hồn tinh rõ ràng, làm việc lại có tự, có thể dùng can đảm cẩn trọng để hình dung hắn. Trọng yếu nhất là, lại Diệp Thần lần này trở về thời điểm, phát hiện bên cạnh hắn thủy chung đều có một nhóm lớn quỷ binh quay chung quanh. Từ một điểm này có thể thấy được, Lăng Phong lực thu hút cùng lực ngưng tụ vẫn là vô cùng cường hãn. Người thủ hạ có bao nhiêu quỷ binh? Diệp Thần nhìn thấy Lăng Phong gọn gàng đi vào trước mặt mình. Trong lòng phi thường hài lòng. Ngay sau đó hỏi, Lăng Phong sững sờ. Trong lòng tính toán Diêm Vương đại nhân cái này thời điểm hỏi mình như thế tới nói để làm cái gì? Thuộc hạ trực tiếp chỉ huy quỷ binh có 1.000. 1.000, chấm ngoặc kép, Diệp Thần nghe được số lượng này. Trên mặt rào rạt ra tia vẻ lo âu. bất quá cũng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó mang theo trò đùa gương mặt nhìn lấy Lăng Phong nói đến. Thì dùng ngươi 1000 binh lực, có nắm chắc hay không hàng phục bọn họ, trở thành thứ 6 Điện Diêm Vương thay thế Biện Thành Vương. Rát, Lăng Phong nghe được Diệp Thần lời nói về sau, một hơi không có lên đến, khuôn mặt nhỏ nín đến đỏ bừng, thầm nghĩ trong lòng cái gì đồ chơi. Ta, làm Diêm Vương, đậu phộng, đại nhân không phải chơi ta đi, không thể không thừa nhận. Lăng Phong đối với mình cảnh giới thực lực vẫn là vô cùng có tự mình hiểu lấy. Chính mình có tài đức gì ngồi lên Diêm Vương vị trí? Đây không phải khai quốc danh giới trò đùa sao? Làm sao? Không dám. Diệp Thần mắt thấy Lăng Phong trạng thái, cười nói, cái kia, đại nhân, thuộc hạ mang binh đánh ngã bọn họ ngược lại là không có vấn đề gì. Nhưng là, chấm ngoặc kép. Lăng Phong muốn nói, đánh nhau không có vấn đề, liền xem như chiến tử sa trường đều không có tật xấu. Nhưng là để hắn làm Diêm Vương, cái này rất khó khăn, thế nhưng là Diệp Thần cũng không có để hắn nói xong. Lúc này phất tay, lão tử cho ngươi chỗ dựa, ngươi sợ cái trứng, một câu, làm vẫn là không làm, không làm lời nói, lão tử đổi người, chấm ngoặc kép, làm. Lăng Phong quyết định chắc chắn, khí thế như hồng giống một cuống họng. Cái này đúng, sợ cái trứng, đi thôi, chấm ngoặc kép, Diệp Thần đắc ý nói một câu. Hắn đổ là sảng khoái, những cái kia Diêm Vương cùng quỷ binh quỷ tướng có thể là vô cùng bất mãn. Diệp Thần, ngươi là cái thá gì? Có tư cách gì ăn bài Biện Thành Vương vị trí? Chấm ngoặc kép, Thái Sơn Vương, Ngũ Quan Vương, Bình Đẳng Vương, thậm chí Tông Đế Vương cái này thời điểm ào ào hướng về phía trước đứng một bước. Rất hiển nhiên, bọn họ chuẩn bị liên thủ đối phó Diệp Thần, vừa muốn ly khai Lăng Phong thấy thế dừng bước lại, đứng tại Diệp Thần bên người. Đại nhân, chấm ngoặc kép, đi làm ngươi sự tình, nơi này không liên quan đến ngươi. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần một mặt không thèm để ý nhìn lấy Lăng Phong nói đến. Giống như trước mặt Diêm Vương đều là đồ chơi một dạng. Diệp Thần vô cùng không nguyện ý có người cùng hắn đoạt đồ chơi chơi. Sau khi nói xong, quay đầu nhìn Tần Nghiễm cùng Sở Giận. Các ngươi còn có hay không nhìn lấy so sánh như bức quỷ đem. Đến hai cái, chấm ngoặc kép, nói xong, Diệp Thần sắc mặt âm lãnh. Chuyển hướng Tống Đế Vương bọn người, mỗi chữ mỗi câu nói đến, cái này minh giới cũng mẹ nó cái kia thay đổi máu. Chấm ngoặc kép, trên mặt hắn bốc lên một cái ý vị sâu xa nụ cười. Chỉ là cái nụ cười này rơi tại đông đảo hồn phách trong mắt. Là như vậy âm hiểm xảo trá. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.